Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, vẫn là ngốc bạch ngọt đáng yêu. Ừ, Sở Thơ hàm khẽ đáp lời. Sau đó, nàng đưa mắt tìm đến phía Kim Hoan Hoan, ra hiệu nàng cũng cho một loại phương thức liên lạc. Kim Hoan Hoan bĩu môi, tuy rằng trong lòng không quá cao hứng, nhưng là không phản bác. Nhớ kỹ, bản tiểu thư chỉ nói một lần, số điện thoại di động của ta là 159. Tô Dương gật đầu, ta nhớ kỹ, yên tâm, không có gì chuyện, ta sẽ không cho ngươi gọi điện thoại, cũng sẽ không đem bọn ngươi phương thức liên lạc truyền ra ngoài. Giờ khắc này, Sở Thơ hàm ngay mặt màu có chút quái dị nhìn Kim Hoan Hoan. Kim Hoan Hoan thì tại trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Sau đó lại quấn lấy bạn thân. Đi rồi, không quay lại đi tắt đèn linh đều phải vang lên. Đến thời điểm nhưng là không có cách nào tắm rửa. Sở Thơ nha, một tiếng. Sau đó bị dắt đi rồi. Lần này Tô Dương cũng không lại ngăn cản. Mục đích của hắn đã đạt đến. Phải hai vị hoa khôi phương thức liên lạc. Còn bước đầu để lại một ấn tượng không tồi. Cho tới sau đó, hắn tạm thời còn không có nghĩ xa như vậy. Đi trước một bước xem một bước. Tình huống cụ thể đến thời điểm lại nói. Ngược lại tại hoa khôi lưu trong thế giới. Cùng hoa khôi tạo mối quan hệ khẳng định không sai. Muốn giết chết thiên mệnh chi tử. Từ Sở Thơ hàm cùng với Kim Hoan Hoan bên này bắt đầu ra tay. Chính là một rất tốt biện pháp. Có điều, ly gián thiên mệnh chi tử cùng đối phương tương lai nữ nhân thời điểm. Hắn phải cẩn thận một ít. Sở Thơ hàm còn nói được. Cô bé này tuy rằng kiêu ngạo chút, không thích cùng người bình thường giao thiệp với, nhưng tính tình vẫn tính hiền lành. Đối với người ngoài lòng cảnh giác cũng không cao. Xem như là cái ngạo kiều ngốc bạch ngọt. Tốt hơn lừa gạt. Kim Hoan Hoan bên kia liền khá là khó giải quyết. Đối phương nhìn qua rất nhảy ra, miệng đầy chạy tàu hỏa, nhưng trên thực tế nhưng là một bất chiết bất khấu tâm cơ gơn. Xấu điểm quan trọng, giọt, còn nhiều mà, đặc biệt là đối phương đối với tới gần Sở Thơ hàm người còn rất cảnh giác. Hắn muốn diễn kịch lừa người thì càng khó khăn, cần thiết phải chú ý chuyện tình rất nhiều. Không thể lộ ra nửa điểm kẽ hở. Nếu không, một khi bị đối phương nhóm ở kẻ địch trong danh sách, chính mình e sợ cũng bị đếm không hết hố người trò gian chăm sóc. Ôi, thật khó, thông minh nữ hài thật đáng ghét. Đầy bụng tiểu cửu cửu, lừa gạt lên lao lực. Tô Dương ngước đầu nhìn về phía bầu trời. Lập chí sau này mình nhất định phải tìm ngốc bạch ngọt tức phụ. Có điều. Nói đi nói lại, đời sau thông minh cũng rất trọng yếu. À, vậy thì tìm một học giỏi ngốc bạch ngọt. Đối với ta toàn tâm toàn ý. Tốt nhất còn ủng hộ ta mở hậu cung. Tô Dương chìm đắm ở đối với tương lai trong ảo tưởng. Có điều, không quá 2 giây, chính hắn liền cảm thấy ý nghĩ này có chút xỏa điếu. Trên thế giới nào có tốt như vậy chuyện, nơi này là xã hội hiện đại. Cũng không phải cổ đại, cái kế tiếp thế giới là cổ đại là tốt rồi. Tiên hiệp, huyền huyễn thế giới cũng không sai. Chậm rãi tốn tìm một, hoặc là chính mình chậm rãi dạy dỗ, mang theo đối với tương lai vẻ đẹp ước mơ. Tô Dương về tới ký túc xá, móc ra bởi vì trường học cấm chỉ mà giấu ở trong chăn điện thoại di động. Hắn đầu tiên là tăng thêm Sở Thơ hàm, no. Chim cánh cụt, sau đó bấm Kim Hoan Hoan số điện thoại di động, hắn cần xác nhận một hồi, thuận tiện đem chính mình số điện thoại di động để cho đối phương. Đô, đô, đô, điện thoại thông, uy, người mạnh khỏe, là Kim đồng học sao? Tô Dương nói, người ai vậy? Một giọng nam từ micro một bên khác truyền tới, Tô Dương sững sờ. Đây không phải Kim Hoan Hoan số điện thoại di động sao? Không phải, ngươi đánh nhầm rồi. Điện thoại cúp, đơn giản lưu loát, dứt khoát một nhóm. Tô Dương ngồi ở trên giường, dựa lưng vách tường hoài nghi nhân sinh. Ngày, lại bị hãm hại, thân là tinh thông vô số sáo lộ hắn lại bị hãm hại. Điện thoại cắt đứt trong nháy mắt đó, Tô Dương đã nghĩ minh bạch đầu đuôi câu chuyện. Hắn còn nhớ lúc đó Kim Hoan Hoan nói số điện thoại di động thời điểm Sở Thơ Hàm vẻ mặt hơi quái gì. Lúc đó hắn đến thăm cao hứng đi tới, không phát hiện không đúng. Hiện tại vừa nghĩ, đó chính là Kim Hoan Hoan trêu đùa hắn chứng cứ. Sơ suất quá, tê tê chứng, câu kia mỹ nữ ngươi trinh tiết rơi mất vẫn đúng là nói không sai. Này Kim Hoan Hoan cũng quá hãm hại. Liền giúp một chút người đều đùa cợt. Tô Dương rất là đau đầu. Này đoán chừng là thiên mệnh chi tử phương thức liên lạc. Để Kim Hoan Hoan tiện tay ném quá đến làm bia đỡ đạn. Tô Dương tự nói, cũng còn tốt, không tính chịu thiệt. Tuy rằng không cho tới nàng phương thức liên lạc, nhưng biết rồi Lâm Vũ phương thức liên lạc cũng không sai. Mấy giây sau, Tô Dương lần thứ hai đã thông điện thoại. Huy, ngươi mạnh khỏe, ngươi tại sao lại đánh tới? Ta không phải Kim Hoan Hoan, ta là Nam, ngươi sẽ không liền này đều nghe được đi. Ngươi là Lâm Vũ đi. Đúng đấy, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Làm sao ngươi biết điện thoại di động ta số? Tô Dương không nói nữa, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Có thể xác nhận đây là thiên mệnh chi tử số điện thoại di động là được. Hắn hiện tại cùng đối phương không có gì có thể nói chuyện. Cùng với đồng thời, một người thiếu niên một mặt khó chịu ngồi ở khách sạn trên giường lớn. Ta thảo, tiểu tử này dám đeo điện thoại ta. Ai vậy, ngay cả chúng ta nhà Lâm Vũ điện thoại cũng dám đeo. Thanh âm của một thiếu nữ vang lên. Không biết, một bệnh thần kinh. Đừng để ý tới hắn, chúng ta nhanh ngủ đi. Nói đến, người tối ngày hôm qua đua xe thời điểm thật là xoái. Có thể dạy dỗ ta sao? Dạy ngươi đúng là không thành vấn đề. Có điều hai ngày nay khả năng không rảnh, ta còn có chuyện khác. Hừ, cái gì có việc, không phải là muốn theo Sở Thơ Hàm cùng Kim Hoan Hoan sao? Các nàng điểm nào tốt hơn ta? Đều là hoa khôi. Ta còn cùng ngươi đến khách sạn, vào lúc này ngươi còn muốn các nàng. Ho khan một cái, Tiểu Nghiên ngươi đừng tức giận, ta cùng các nàng đó là nhiệm vụ, ngươi không đồng dạng như vậy. Cát, xú nam nhân, ngươi cùng những người khác cũng giống vậy, đầy đầu đều là chuyện hạ lưu. Vào giờ phút này, cùng phong lưu khoái hoạt thiên mệnh chi tử cảnh ngộ không giống. Tô Dương đang nằm ở một mét, thấy rộng đích xác hai tầng cái giá trên giường. Cùng trong túc xá một đám móc chân nam sinh mở nằm đàm luận biết. Cùng dĩ vãng không giống. Ngày hôm nay hắn là tuyệt đối chủ giác. Tất cả mọi người ở thổi hắn châu bò. Bưng hắn chân thối. Dương ca thức tỉnh rồi. Khi nào chuyện A, lại không cùng các anh em nói một tiếng. Quá không có suy nghĩ. Đi đi đi, cái gì không có suy nghĩ, sẽ nói à, Dương ca, nha, không, Dương đại ca lớn, ngài trên đùi thiếu vật trang sức à, không nói những cái khác. Lão Dương, sau đó ngươi chính là chúng ta ký túc xá đi đầu đại ca. Ai muốn dám bắt nạt chúng ta, ngươi nhất định phải thay chúng ta ra mặt, nhất quyền hơn 600 kg à. Ta nhỏ ai ya, nếu như cho ta đến trên nhất quyền, phòng chừng ta cứt cũng phải bị đánh ra đến. Phục rồi ngươi, lão Lưu, ngươi có thể hay không đừng ác tâm như vậy. Tô Dương vẫn như cũ, cũng đồng thời đùa giỡn. Đối với trong túc xá người thái độ không có gì cải biến. Có điều, ở trong nội tâm, hắn đã không hề đem chính mình xem là một học sinh phổ thông đối đãi. Thân phận học sinh chỉ là một loại yểm trợ. Cuộc đời của hắn không thể dường như trước đây giống nhau. Hắn hôm nay muốn làm, chính là không ngừng giết chết thiên mệnh chi tử, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau khi trở về, Trương Nhậm hỏi hắn có còn nên che giấu dị năng giả thân phận. Câu trả lời của hắn phải không dùng che giấu. Sau đó thì có bây giờ tình cảnh. Trương Nhậm thay hắn đại thổi dắt thổi, đưa hắn nói khoác thành trước không có người sau cũng không có người võ đạo thiên tài. Có thể nói Lâm Thành nhất trung người số một, tạo thế, đây chính là Tô Dương hiện nay việc làm, cùng với trước thiên mệnh chi tử không giống nhau. Lâm Vũ nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mà hắn ở nơi này thế giới bối cảnh đơn bạc, không có gì đem ra được gì đó. Muốn đối phó đối phương độ khó rất lớn, hắn cần ngoại lai giúp đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.